Vũ thần chúa tể, chương 3934, từ kiểm chứng trong sạch. Góc truyện audio.com. Tần Trần thấy cảnh tượng này, trong lòng không nhịn được muốn cười. Hồng Hoang Tổ Long giấu ở này trong Long Châu, sợ là sẽ phải bị nghẹn điên đi. Tiểu Nghĩ, Tiểu Hòa, gia hỏa này đúng là bí cảnh trong Hồng Hoang Tổ Long. Viễn cổ thái sơ sinh linh, các ngươi đối với hắn hơi chút khách khí một điểm, khác bại hoại, gì đồ chơi mắng đến mắng đi. Tần Trần nín cười nói, được, nếu lão đại ngươi mở miệng, chúng ta thì cho ngươi lão đại mặt mũi. Bất quá đồ chơi này là gì, Long Tổ ta và Tiểu Hỏa là tuyệt đối không tin. Tiểu Linh phòng chừng cũng không phục, sau này chúng ta liền gọi hắn Tiểu Long Long đi. Bất quá này thuần túy là xem ở lão đại mặt mũi ngươi bên trên. Tiểu Nghĩ chống nạnh nói. Một bộ miễn vì chẳng lẽ. Tiểu Long Long, Tần Trần thực sự không nhịn được. Cười lên ha hà, hắn đã qua có thể tưởng tượng ra đến Hồng Hoang Tổ Long hôm nay biểu tình. Phòng chừng sống không bằng chết đi. Ta trước mang bọn ngươi rời đi nơi này. Tiểu Nghĩ, Tiểu Hòa, các ngươi trước mang theo Hồng Hoang Tổ Long tiền bối. Không, trước mang theo Tiểu Long Long đi làm quen một chút hoàn cảnh. Tần Trần không khỏi tức cười nói. Miễn, nhân tộc tiểu tử, bản tổ mới không cần đám này không kiến thức gia hỏa mang ta. Ngươi, mang ta ở đây xem xét xung quanh. Hồng Hoang Tổ Long hướng về phía Tiểu Long nói. Chúng ta còn lười nhác chăm sóc ngươi nè. Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hòa khinh thường nói. Hồng Hoang Tổ Long nổi trận lôi đình. Cố nén tức giận, hướng về phía Tiểu Long nói. Mau dẫn ta làm quen một chút. Hắn vừa nói, một bên ở linh hồn không gian trong áp chế tức giận. Cắn răng nghiến lợi nói. Ta nhẫn, ta nhịn xuống. Một đám tiểu trùng tử. Bản tổ đại nhân đại lượng. Không cùng bọn họ tính toán. Ta nhẫn, ta đặc biệt thật không thể nhẫn à. Hồng Hoang Tổ Long tức đến bạo can. Bạch, Tần Trần thân hình thoát một cái. Thần hồn trực tiếp rời khỏi càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Trở lại bản thể, thấy Tần Trần rời khỏi. Tiểu Nghĩ nhìn chằm chằm U Minh Cự Kiềm Hồng Long mang theo tham quan Hồng Hoang Tổ Long. Hướng về phía hỏa luyện trùng thấp giọng nói. Tiểu Hỏa a, gia hỏa này quá phải có thể khoác lác. Sau này ngươi nghe ta. Ở trước mặt hắn, tuyệt đối đừng cho hắn mặt mũi. Nếu không sau này hai chúng ta ở lão đại thế giới vị trí thì thấp. Biết không, đây là ca ca đang dạy ngươi làm trùng sử thế. Trở về đem tầm linh trùng đại ca cũng kêu lên. Đại ca suốt ngày ngủ, cũng không biết ở lão đại phía trước tranh tranh thủ tình cảm. Xuống tiếp nữa đi, chúng ta mấy cái khả năng muốn bị đầy vào lãnh cung. Tiểu Nghĩ, người nói ra hỏa này thực sự là Hồng Hoang Tổ Long không? Tiểu Hỏa đần độn nói. Quản hắn có phải hay không đây? Tiểu Nghĩ chống nạnh. Hừ, ở chỗ này, là lòng hắn đến cuộn lại. Là hổ đến nằm, chúng ta là tiền bối biết không? Ngươi xem, chúng ta mắng hắn nửa ngày. Lão đại cũng không có làm sao ngăn trở. Có thể thấy được lão đại đối với hắn cũng không phải rất thoải mái a. Ở lão đại phía trước khoác lác. Ngược lại ta không thể nhẫn. Được, ngược lại ta nghe ngươi. Tiểu Hỏa nói. Hừm, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực. Cũng không thể để cho một người mới cho làm hạ thấp đi. Tiểu Nghĩ chẹp chẹp miệng. Gia hỏa này thật đúng là cứng rắn. Linh hồn hồ nước bên ngoài. Tần Trần đã cảm giác được bốn phía rất nhiều không cũng còn tốt ý ánh mắt. Ở đây linh hồn hồ nước ở không được đến hỗn độn ngọc bích trước. Chắc là thu không được. Rời khỏi nơi này trước. Tần Trần nhìn cũng chưa từng nhìn bốn phía một cái. Thân hình thoát một cái. Thì muốn rời đi nơi này. Các hạ gấp gáp như vậy rời khỏi. Có phải hay không có tật giật mình a? Nhưng mà. Tần Trần thân hình vừa mới động. Phía trước thì có vài tên ngăn chờ Tần Trần lối đi. Mấy người này đúng là trước kia cũng tại đây linh hồn hồ nước thả câu vài tên cường giả. Trong đầu lĩnh là một gã ma tộc địa tôn. Mỉm cười nhìn Tần Trần. Ánh mắt sáng quắc, lúc này ngăn lại Tần Trần sau. Bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Các hạ đây là ý gì? Tần Trần nhướng mày. Đồng thời Tần Trần cũng thấy. Trừ này cao thủ ma tộc bên ngoài. Chung quanh dư khác chủng tộc cao thủ. Cũng dần dần tới gần. Ha ha, không có ý gì. Bản tọa Hắc Vân Địa Tôn. Âm ma tộc người. Cũng không phải tận lực muốn cùng các hạ là địch. Nhưng mà, trước đó không lâu ta âm ma tộc mất nhất kiện trọng yếu không gì sánh được đồ đạc. Hắc Vân Địa Tôn nhìn chằm chằm Tần Trần thâm trầm nói. Các ngươi âm ma tộc đồ thất lạc quản ta cái gì đánh rắm. Tần Trần cười lạnh nói. Hắc Vân Địa Tôn âm hiểm cười cười một tiếng. Nói. Một đoạn thời gian trước. Có một tên chân long tộc gia hỏa. Lén lén lẻn vào ta âm ma tộc. Trộm đi ta âm ma tộc bảo vật. Tuy là này chân long tộc cao thủ ẩn giấu lên chân diện mục. Nhưng mà, hắn thân tài khí tức cùng bộ dáng cũng là không cách nào cải biến. Từ lúc nhìn thấy ngươi sau, bản tọa thì vẫn cảm thấy ngươi bóng lưng rất là quen thuộc. Hiện tại ta nghĩ ra rồi. Ngươi tựu là lẻn vào ta âm ma tộc cái kia chân long tộc tiểu tử. Hắc Vân Địa Tôn lời này vừa nói ra. Chung quanh người khác sắc mặt đều cổ quái. Ngược lại Tần Trần lão thần tự tại. Rất là yên lặng, bản tôn chẳng bao giờ đi qua ngươi âm ma tộc. Làm sao tiến vào ngươi âm ma tộc? Tần Trần lúc này băng lãnh thần sắc đã chấn định lại. Ngược lại là lộ ra một chút nhàn nhạt cười nhạt. Yên lặng nói, ngươi đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nhưng mà, bản tọa xác nhận ra ngươi là tiến vào ta âm ma tộc tên kia chân long tộc cao thủ. Chẳng lẽ bản tọa còn có thể vô duyên vô cớ oan uổng ngươi hay sao? Hắc Vân Địa Tôn thâm trầm nói. Xem ra hôm nay, ngươi là phải muốn oan uổng ta phải không? Tần Trần híp mắt nói. Mọi người nếu đều đi tới nơi này linh hồn hồ nước. Coi như là có duyên phận. Hà tất dương cung bạt kiếm đây. Đúng lúc này một cái thanh âm vang lên. Chỉ thấy Hắc Vân Địa Tôn phía sau một cái quỷ tộc cao thủ trên đến mỉm cười nói. Tần Trần thấy một cái quỷ tộc đi lên làm người hòa giải. Trong lòng không khỏi cười một tiếng. Không có chút nào nổi giận. Giống như loại thủ đoạn nhỏ. Căn bản không như hắn pháp nhãn. Tần Trần ngược lại muốn nhìn một chút những gia hỏa này đến soát cái trò gì. Liền thấy quỷ tộc này cao thủ khuyên giải nói. Tại đây vạn tượng thần tàng trong. Mọi người hà tất rút kiếm dương cung như vậy. Vì bảo vật, nhân tộc cùng ma tộc đều có thể liên thủ. Huống chi là chân long tộc đây. Không cần như vậy đánh đánh giết giết. Âm phong quỷ tôn nói cũng có đạo lý. Bất quá bây giờ Hắc Vân Địa Tôn nói âm ma tộc trọng bảo bị một cái chân long tộc gia hỏa cho trộm. Nếu như liền đem gia hỏa này đem thả. Sợ là Hắc Vân Địa Tôn sau khi trở về cũng không tiện bàn giao chứ. Lúc này một gã khác tôn giả mở miệng nói. Cái này đúng thế. Âm phong quỷ tôn nhíu mày. Mấy người này hát lên giật dây cư nhiên một chút cũng không thế xấu hổ. Mặt cũng không có chút nào hồng. Liền nghe được này âm phong quỷ tôn nhíu mày nói. Hiện tại vị này chân long tộc bằng hữu nói mình chưa đi qua âm ma tộc. Nhưng Hắc Vân Địa Tôn lại nói bản thân tộc trọng bảo bị trước mắt cái này chân long tộc bằng hữu cho trộm đi. Bất kể nói thế nào. Chuyện này ông nói ông có lý. Bà nói bà có lý. Không bằng như vậy đi. Âm phong quỷ tôn hướng về phía Hắc Vân Địa Tôn nói. Giống như quý tộc trọng bảo tốt như thế đồ đạc. Người bình thường trộm đi sau. Cũng sẽ không tùy ý xuất thủ. Sợ là chắc còn ở trên thân. Chỉ cần này chân long tộc bằng hữu đem chính mình không gian chữ vật cho Hắc Vân Địa Tôn ngươi xem một cái. Nếu như bên trong thật không có quý tộc trọng bảo. Đã nói lên Hắc Vân Địa Tôn ngươi khả năng nhìn lầm. Hướng vị này chân long tộc bằng hữu nói xin lỗi. Thả rời khỏi. Như thế nào đây? Cách chương.